Nhà ta có nuôi vài chỉ tiểu yêu tinh. Tác giả: Dĩ Nọa Thất Hiếu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 235, chương 234, tiền. Ta có tiền. Huyện Vân Xuyên, Đông Long Cầu phía Bắc, có một cái nhà cũ kỹ 3 tầng bằng gỗ phòng cũ. Nhà cũ cửa chính hai bên tường xám trên, dùng hồng nhan đoán phân biệt viết một cái to lớn đoán chữ. Bất quá, cái này, hủy đi, chữ đã viết có 7-8 năm. Cái này một mảnh phòng cũ lại vẫn không có bị hủy đi. Nghe nói là huyện chính phủ thay đổi hoạch định, mới thả bỏ phá bỏ và rời đi khu vực này. Nhà cũ bên trong, có thể rõ ràng nghe được nam nhân ho khan thanh âm. Ba, người đem thuốc uống rồi. Nhan Vũ Chi bưng một chén đen nhánh thuốc bắc canh đặt ở Nhan Ba trước. Mặt trên bàn, Nhan Ba lại là một trận ho kịch liệt. Sau đó nói, ta không uống, nuôi ngươi cái này bất hiếu nữ. Ta không bằng chết đi coi như xong rồi. Nhan Vũ Chi đứng ở bàn bên cạnh, cắn chặt môi, đôi mắt hồng hồng. Một cái nửa già đàn bà trung niên từ trong phòng bếp đi ra. Vẻ mặt phức tạp nhìn con gái một cái. Thở dài nói. Lão Nhan, bồi dưỡng nhân tài đại học giấy báo nhập học đã xuống rồi. Người tức giận cũng vô ích. Lại nói, bồi dưỡng nhân tài đại học đã đáp ứng miễn trừ Vũ Chi đại học mấy năm học phí. Nhà chúng ta cũng có thể dễ dàng một chút. Nhan Ba cả giận, từ nhỏ đến lớn. Nàng lần đó học phí ta thiếu bồi dưỡng nhân tài đại học có thể cùng kinh đại hoa thi đấu sao nàng? Nếu là đi hoa đại, một năm mấy trăm ngàn học phí ta liều mạng cũng sẽ cho nàng tránh ra tới. Nhan Vũ Chi thấp giọng nói. Ba, bồi dưỡng nhân tài đại học cũng là đại học danh tiếng. Hơn nữa ta muốn rời nhà vào một chút. Nhan Ba ho khan mấy tiếng. Cả giận nói. Đồ không có tiền đồ. Người lão tử ta chưa cho bệnh này kéo chết cũng có thể bị ngươi cho tức chết. Ta cần phải ngươi lo lắng sao? Nhan mẹ liền vội vàng đem thuốc bưng lên. Nói, tốt rồi, đều ồn ào nhiều ngày như vậy rồi vẫn không thể xin bớt giận sao lại làm ồn. Chờ lát nữa cách vách Lý thím nhà lại muốn nói lời ong tiếng ve. Nhan bà uống thuốc, một mực không ngừng mà tiếng ho khan mới thoáng hòa hoãn lại. Mấy ngày trước ngươi đi xuyên tỉnh du lịch, với ai cùng đi? Nhan Vũ Chi nói. Liễu Anh, Nhan Ba nhìn nàng chằm chằm. Còn có ai? Nhan Vũ Chi nói. Còn có Phan Tiểu Phú Hoa. Cùng Trần Lâm, Nhan Ba cau mày nói. Hai người nam, Nhan Vũ Chi nói. Ba, Phan Tiểu Phú là bạn trai của Liễu Anh. Nhan Ba nói. Cái đó kêu Trần Lâm đây, Nhan Vũ Chi cắn môi một cái. Không nói lời nào. Nhan Ba lập tức công khai, giận đến một cái tát liền chuẩn bị cho Nhan Vũ Chi quất tới. Ai nhé, ngươi đây là làm cái gì a? Nhan mẹ vội vàng đem tay hắn kéo, vội la lên, ngươi cái này tính xấu có thể hay không sửa lại một chút? Nhan Ba cả giận nói. Ngươi nuôi con gái tốt, trường cấp 3 mới vừa tốt nghiệp tìm bạn trai, cái này sau đó còn đến đâu? Nhan mẹ vội la lên. Vũ Chi, ngươi không muốn tức đi nữa ba của ngươi rồi. Ngươi mau cùng ba của ngươi nói. Ngươi cùng cái kia Trần Lâm không liên quan. Hắn không phải là bạn trai ngươi. Nhan Vũ Chi nhìn một chút cha mẹ. Thấp giọng nói. Cha, mẹ, Trần Lâm là bạn trai ta. Là ta đuổi hắn. Ngươi, khục khục khục. Nhan Ba lại là một trận ho mãnh liệt. Dùng tay run rẩy chỉ Nhan Vũ Chi. Biến, cút ra ngoài. Ta không có ngươi con gái như vậy. Nhan mẹ vội vàng hướng nữ nhi của mình nháy mắt ra dấu. Ý là để cho nàng trước về phòng của mình. Nhan Vũ Chi hàm răng cắn chặt môi. Xoay người tiến vào phòng ngủ. Trong phòng ngủ, Nhan Vũ Chi ngồi ở mép giường. Lẳng lặng nhìn trong tay ngọc thạch. Đây là Trần Lâm đưa cho nàng thứ một món lễ vật. Một khối giá trị 330 vạn thủy tinh loại. Không biết là nghĩ tới điều gì, Nhan Vũ Chi ánh mắt một đỏ, nước mắt thuận theo mặt tuyệt mỹ gò má lăn xuống, không ngừng được rơi lệ. Rất lâu sau đó, có người ở bên ngoài gõ cửa, Nhan Vũ Chi lau sạch nước mắt, mở cửa ra, Nhan mẹ đi vào, nhìn mình con gái ánh mắt của hồng hồng, đau lòng nói, ba của ngươi cũng là tức đến chập mạch rồi, trở qua một thời gian ngắn thì không có sao. Nhan Vũ Chi gật đầu một cái. Nhan mẹ kéo tay của nữ nhi ngồi ở mép giường, chậm rãi nói, tính khí của ba ngươi vẫn là như vậy, vừa thúi vừa cứng, có chuyện gì đều sẽ giấu ở trong lòng. Ngày đó đánh ngươi sau, ba của ngươi cả đêm đều không có ngủ. Nhan Vũ Chi thấp giọng nói, mẹ, ta không hận ba ta, ta biết ba ta thương ta. Nhan mẹ cũng biết rõ mình con gái hiểu chuyện, yên lòng, sau đó hỏi, Vũ Chi, cái đó kêu Trần Lâm Nam hài tử, thực sự là bạn trai của ngươi? Nhan Vũ Chi ừ một tiếng. Nhan mẹ miễn cười gượng nói, vậy ngươi ngày khác đem hắn mang trong nhà tới, để cho ba mẹ nhìn một chút. Nhan Vũ Chi yên lặng không nói. Nhan mẹ hỏi, thế nào? Nhan Vũ Chi vội vàng nói, không có việc gì, ta ngày khác hỏi một chút hắn. Nhan mẹ cười nói, vậy ngươi đi ngủ sớm một chút, ta đi qua nhìn một chút ba của ngươi. Mẹ, ừ. Nhan mẹ nghi ngờ nhìn lấy con gái. Nhan Vũ Chi cắn răng, hỏi, ba ta bệnh, cần bao nhiêu tiền? Nhan mẹ chụp vỗ tay của nữ nhi, cười nói, ngươi đừng bận tâm cái này, nhiệm vụ của ngươi chính là thật tốt đọc sách, tương lai kiếm nhiều tiền, cho ba của ngươi chữa bệnh. Nhan Vũ Chi vội la lên, mẹ, ngươi theo ta nói rõ ràng, ba ta rốt cuộc coi là bệnh gì, cần bao nhiêu tiền mới có thể trị khỏi bệnh? Nhan mẹ cười gượng nói, thực sự không có việc gì, ngươi không cần lo lắng. Nhan Vũ Chi vội vàng nói, mẹ, ta cầu van ngươi, ngươi theo ta rõ ràng. Nhan mẹ ngồi ở mép giường, thời gian rất lâu cũng không có nói. Cuối cùng nàng thở dài, nói, ba của ngươi là ung thư phổi. Thầy thuốc nói, cái bệnh này muốn chữa, ít nhất phải chuẩn bị mấy trăm ngàn. Ba của ngươi không muốn chữa, cũng không cho ta cho ngươi biết, sợ trễ nãy ngươi đọc sách. Nhan mẹ mà nói, giống như là một đạo phích lịch, bổ vào trong đầu của Nhan Vũ Chi, để cho nàng cả người đều mờ mịt thất thần. Phổi, ung thư phổi. Nhan mẹ quay đầu chỗ khác, lau một cái nước mắt, cười gượng nói, yên tâm, không có chuyện gì. Thầy thuốc nói chỉ cần nghỉ ngơi được, ba của ngươi bệnh liền sẽ không tăng thêm. Nhan mẹ nói không lừa được Nhan Vũ Chi, nàng vội la lên, mẹ, ngày mai chúng ta liền đi bệnh viện, đi vào thành phố bệnh viện lớn, cho ba ta chữa bệnh. Nhan mẹ thở dài nói, nhà chúng ta lấy đâu ra nhiều tiền như vậy a? Ta có tiền. Nhan Vũ Chi vội vàng theo phía dưới chăn đem khối kia thủy tinh loại lấy ra, đặt ở Nhan mẹ trong tay. Đây là thủy tinh loại phỉ thúy, có thể bán hơn 3 triệu. Nhan mẹ nhìn lấy trong tay thủy tinh loại, trong suốt vô sắc, thật đúng là giống như thủy tinh. Ngay sau đó lại đem thủy tinh loại phỉ thúy trả lại Nhan Vũ Chi, cười nói, đứa nhỏ ngốc, mẹ biết ngươi lo lắng ba của ngươi, chuyện tiền ngươi đừng bận tâm, nghỉ ngơi cho khỏe. Nhan Vũ Chi vội la lên, mẹ, ngươi tin tưởng ta à, đây thật là phỉ thúy, là Trần Lâm đưa cho ta, lần trước chúng ta đi xuyên tỉnh, hắn tại một nhà. Nghe xong Nhan Vũ Chi giải thích, Nhan mẹ như cũ không dám tin tưởng. Chuyện này, đây thật là phỉ thúy giá trị hơn 3 triệu phỉ thúy, Nhan Vũ Chi nói. Là thực sự, ta tận mắt nhìn thấy đấy. Khi đó liền có một vị tiệm châu báu quản lý ra giá 330 vạn. Ta không có bán. Đúng rồi, điện thoại của nàng. Nhan Vũ Chi luống cuống tay chân tìm kiếm chính mình bọc nhỏ. Vừa lật tìm, một bên không cầm được rơi lệ. Trở về thời điểm, Trần Lâm đem cái kia tiệm châu báu quản lý danh thiếp cho ta. Ta nhớ được ta đặt ở trong túi sách. Chắc còn ở, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.